Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, thu phục, làm vậy sợi bạch sắc hỏa diễm bay vào Ninh Hinh trong cơ thể về sau. Liền từ trong ra ngoài thiêu đốt lên nàng hồn thể, đau đến Ninh Hinh gần như ngất đi, cũng nàng biết không có thể, nàng nếu ngất đi, như vậy ngọn lửa này sẽ đem nàng đun một tia không dư thừa. Ninh Hinh dốc sức liều mạng cắn răng kiên trì ở, điên cuồng hấp thu chung quanh hồn lực, cứ việc nàng hấp thu hồn lực tốc độ khá, cũng chỉ có thể chống đỡ mất một ít bị ngọn lửa thiêu đốt mất hồn thể. Hấp thu hồn lực tốc độ căn bản không đuổi kịp bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt hồn lực tốc độ. Cũng không lâu lắm, Ninh Hinh hồn thể mà bắt đầu trở nên trong suốt đứng lên. Ngay tại nàng sắp không kiên trì nổi thời điểm, ẩn nấp trong cơ thể nàng Nguyệt Hồng Cháo cảm thấy được thần hồn của nàng gặp nguy hiểm. Liền tự động hiện ra, bảo vệ thần hồn của nàng, cũng đem bạch sắc hỏa diễm cưỡng ép bức ra nàng hồn thể. Sau đó, rất dài trong một đoạn thời gian, màu vàng kim óng ánh hình tròn hỏa trụ lên, một trong suốt sắc mặt bong bóng khí ở phía trên kịch liệt nhúc nhích. Bong bóng khí bên trong, một màu trắng hồn đoàn cùng một đám bạch sắc hỏa diễm đang tại lẫn nhau rằng co lấy. Trong Nguyệt Hồng Cháo, bởi vì hồn diễm đốt cháy sạch quá nhanh, khiến cho Ninh Hinh căn bản không cách nào duy trì hồn hình thể hình dáng. Cho nên bây giờ chỉ là một cái hồn đoàn trạng thái. Ninh Hinh bản năng tránh né lấy vậy sợi có thể thiêu tẫn nàng hồn thể hỏa diễm. Bất quá đáy lòng đã có một cỗ khát vọng mãnh liệt. Muốn phải nhanh lên một chút đem ngọn lửa này thu phục. Bất quá nàng cũng biết, hiện tại nàng còn không có thực lực kia thu phục đây sợi hỏa diễm ni. Từ hỏa diễm phát ra cái chủng loại kia thiêu tẫn thế gian hết thảy hồn phách uy lực đến xem. Ninh Hinh suy đoán ra, trước mặt nàng phải là chỉ có tại minh giới mới có thể ra đời hồn diễm ni. Chỉ cần đem đây hồn diễm thu phục, chẳng những vực sâu dưới đáy biển lửa đối với nàng không còn có uy hiếp. Hơn nữa trong tay nàng còn nhiều thêm một kiện tính sát thương vũ khí. Hồn diễm thế nhưng là có thể thiêu tẫn thiên hạ hết thảy hồn phách thiên địa kỳ hòa. Trăm vạn năm lúc giữa cũng khó thai nghén ra một đám ni. Nàng có thể gặp được bên trên bực này kỳ hòa, coi như là cơ duyên thâm hậu, đưa mắt nhìn mình một chút hồn đoàn, trong lòng Ninh Hinh có chút cười khổ, thật đúng là lại để cho sư phụ cho nói đúng, mỗi lần nàng gặp được hơi tốt một chút cơ duyên tựa hồ cũng nương theo lấy nguy hiểm tính mạng. Thần hồn quyết tốc độ cao vận chuyển, liên tục không ngừng hồn lực điên cuồng tràn vào trong Nguyệt Hồng Cháo. Sau đó bị Ninh Hinh rất nhanh hấp thu, từ khi hồn diễm ly khai nàng hồn thể về sau, nàng liền một bên dùng hồn lực kiềm chế hồn diễm, một bên rất nhanh tu luyện thần hồn quyết. Tại trong Nguyệt Hồng Cháo, Ninh Hinh chiếm được tuyệt đối ưu thế, hơn nữa hồn lực cháo bảo hộ, mặc dù đối mặt cách đó không xa nhiệt độ cao nóng rực hồn diễm, cũng so với ở bên ngoài dễ chịu không ít, theo hồn lực hấp thu. Nguyên vốn cả chút suy yếu hồn đoàn đang tại dần dần ngưng thực. Mà cùng nàng tình huống trái lại đúng rồi. Hồn diễm bị nhốt tại trong Nguyệt Hồng Cháo về sau. Không cách nào hấp thu phía ngoài hồn lực. Lại bị Ninh Hinh dùng hồn lực áp chế. Đang bị hồn lực công kích chém gọt qua mấy lần về sau. Nguyên bản có mấy 10 cm cao diễm thể. Cũng chỉ có lớn cỡ bàn tay rồi. Thời gian dần qua cũng liền trở nên trung thực đi lên. Cảm giác sát đến hồn diễm không có lại tiếp tục làm ầm ĩ về sau. Ninh Hinh mới hơi chút thở dài một hơi. Trong Nguyệt Hồng Cháo, thần thức có thể phóng ra ngoài. Nàng liền đem một đạo thần thức lưu ở bên ngoài giám thị lấy hồn diễm. Sau đó liền lập tức tu luyện rồi. Chỉ có hồn lực đầy đủ cường đại, mới có thể đem đây hồn diễm cho thu phục. Bằng không thì chỉ có thể trở thành nó chất dinh dưỡng. Màu vàng kim óng ánh hỏa trụ xuống, liên miên không dứt màu trắng hồn lực rất nhanh bay lên. Hướng phía Ninh Hinh dũng mãnh lao tới, thời gian dần qua nàng hồn đoàn càng ngưng thực đứng lên. Sau một thời gian ngắn, màu trắng hồn đoàn bắt đầu thành hình,

Lập tức Ninh Hinh liền biến mất tại hỏa trụ lên, đồng thời toàn bộ biển lửa độ ấm nhanh chóng kịch chậm lại. Hết chương.